Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, luận văn. Cái gọi là điện báo hữu tuyến, nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, liền là đem tin tức chuyển hóa thành dòng điện, lại thông qua dây điện phát ra ngoài, do đầu cuối thu nạp, cho nên, máy phát tín hiệu trên thực tế là một cái ấn thức máy phát tín hiệu. Mà thu báo cơ thì là một cái giải đọc cơ. Sức người máy điện báo nguyên lý chính là do một người thao túng công tắc điện, thông qua mở bế hình thành điểm vẽ hình thành tín hiệu, thông qua dây điện truyền thâu. Mâu tư đồng dạng là đứng tại tiền nhân trên cơ sở thiết kế một bộ mã điện báo, đem chữ cái cùng con số mã hóa, dễ dàng cho thông qua mạch điện truyền thâu. Không cần phức tạp mạch điện, chỉ cần một đường hình sợi là có thể giải quyết vấn đề. Nói trắng ra là, liền là một trang giấy, xem đâm không có xuyên phá thôi. Nhưng chính là này loại cải tiến, sau kia là cái gì điện phân tín hiệu đáng tin cậy nhiều. Đây cũng là điện báo hữu tuyến phát triển cơ sở, Saoru chuẩn bị lấy ra, liền là một bộ này mã hóa cùng chuyển mã phương pháp. Chỉ cần có cái này, lại chế tạo hai cái đầu cuối, điện báo hữu tuyến liền hoàn toàn khả năng. Này đem cải biến thế giới, tin tức truyền bá tốc độ nhanh chậm, liền là xã hội nguyên thủy cùng xã hội hiện đại giới hạn. Không thể không nói, có đôi khi sáng tạo lịch sử cảm giác vẫn là rất không tệ. Nhìn xem thiết kế của mình, Saoru gật gật đầu, chỉ dựa vào cái này độc quyền đủ đã từng ta ăn cả đời. Nếu như mình thành lập điện báo công ty, cái kia càng là kiếm lớn. Sở dĩ xuất ra điện báo hữu tuyến kỹ thuật lúc này càng nhiều, lại là vì hấp dẫn phía trên chú ý. Chỉ có nhân tài chân chính mới có thể hấp dẫn lâu đài lục thụ cao tầng chú ý, bị thu nạp vào bên trong. Này không chỉ có là thân phận địa vị tăng lên, đối với Saoru rất nhiều kế hoạch đều có trợ giúp. Bởi vậy, hắn thà rằng tạm dừng chính mình siêu phàm chắc tu luyện, cũng phải tại điện học sở nghiên cứu ngao suốt đầu. Trừ cái đó ra, hắn trong lòng còn có nhất trọng cân nhắc. Mặc dù Bạch Ưng Liên bang cùng lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm đều hết sức chú trọng độc quyền, nhưng hắn dù sao thấp cổ bé họng, mà điện báo hữu tuyến đại biểu lợi ích cùng tương lai lại quá lớn. Khó đảm bảo không có mắt không mở ra hỏa nhảy ra. Nếu như các ngươi hợp tác còn tốt, nếu quả như thật vô sỉ đến trực tiếp cướp đoạt thành quả nghiên cứu. Ha ha, Saoru âm thầm cười lạnh. Trong tay hắn còn chụp lấy điện báo vô tuyến đại sát khí. Điện báo vô tuyến nguyên lý trên thực tế cùng hữu tuyến không sai biệt lắm, đồng dạng là đem tin tức chuyển hóa làm sóng điện từ theo tần suất thấp chuyển thành cao tần, thông qua công suất lớn dây anten phóng ra cùng thu nạp. Trên thực tế, liền là đem truyền bá chất môi giới theo dây điện đổi thành không khí. Nếu là có người muốn cướp ta kết quả, liền để bọn hắn đi đoạt tốt, đợi đến đối phương xây dựng rầm rộ, trải điện báo internet về sau, ta lại đem điện báo vô tuyến kỹ thuật lấy ra. Hố bất tử này chút nha đỉnh. So với điện báo hữu tuyến, điện báo vô tuyến chỉ cần một tòa cao cao bệ bắn. Này loại chi phí, so sánh đem điện báo đường trải toàn bộ đại lục, thậm chí vượt dương hao phí mà nói, đơn giản không có ý nghĩa. Đến lúc đó, nếu như còn hố bất tử bọn hắn, Saoru là có thể hướng dòng họ của mình bên trong thêm cái gram. Liên bang Đông Hải bờ mùa thu cũng không lạnh lẽo, đang hơi gió mát bên trong, Saoru đi vào phòng thí nghiệm. Giáo thụ đâu? Hắn nhìn đang làm việc Cecilia, hạ thấp giọng hỏi. Tâm tình của hắn không tốt lắm, người không có đặc biệt sự tình không nên quấy rầy hắn. Cecilia trả lời, cái này Saoru biết. William giáo thụ cỡ lớn thông tin thí nghiệm, kết quả có thể nói thành công, cũng có thể nói thất bại. Thành công chỗ, nay tại ở đã chứng minh hoàn toàn chính xác có khả năng lợi dụng dòng điện truyền thâu tin tức. Tốc độ còn rất nhanh, mà thất bại chỗ, ngay tại ở cái kia hố tra điện phân đầu cuối. Không chỉ kỹ thuật phiền phức, còn rất dễ dàng sai lầm. Đồng thời, cần đại lượng tuyến đường, chi phí cực cao. Bởi vậy, William giáo thụ hy vọng cấp phát trực tiếp bị xử bắn. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ta có chuyện trọng yếu. Ta viết một bài luận văn, nghĩ tại nội bộ phát biểu. Saoru trả lời, trên thực tế, dùng lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm địa vị mà nói. Có thể tại nội bộ phát biểu, cùng phát hành toàn bộ liên bang, cũng không có gì khác nhau. T. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cecilia truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Ngươi, luận văn, mặc dù biết cái này tân tiến người rất lợi hại, nhưng nàng nghĩ không ra đối phương vậy mà có thể lợi hại đến loại trình độ này. Ta nhìn một chút, nàng tiếp nhận bản thảo, nhìn lướt qua, theo dòng điện một chiều bên trong, đẩy ra có quan hệ dòng điện chi suy nghĩ. Đây là ta tuyển đề. Trải qua William giáo thụ đồng ý, Saoru ở bên cạnh giải thích vài câu. Rất không tệ, rất có dẫn dắt. Cecilia đem bản thảo trả lại Saoru. Ta cảm thấy nó giá trị ít nhất 5 cái tích phân. Ngươi có thể đi tìm đạo sư. Hắn liền trong phòng làm việc. Tạ ơn, cảm nhận được bên cạnh. Victor có chút hâm mộ ánh mắt ghen tị. Saoru phảng phất giống như chưa phát giác. Đi vào văn phòng, giáo thụ, William đang làm việc bàn về sau. Thiết kế lấy cái gì? Biểu lộ đơn nhất, nhìn không ra là vui là nộ. Đây là ta luận văn. Saoru suy nghĩ một chút. Vẫn là đem bản thảo đưa trước đi. William tiếp nhận, nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh hỉ. So với trước đó, người suy luận càng thêm thành thục cũng nghiêm cẩn. Rất tốt, ta sẽ đem nó đệ trình xét duyệt. Ngươi có khả năng đi ra. Tạ ơn. Saoru hành lễ, nhẹ nhàng lui ra khỏi cửa phòng. Victor nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Một người mới liền muốn phát biểu luận văn, không nếu như bị đạo sư mắng ra. Ở bên cạnh lướt qua cái bàn, Andrew nghe vậy, thân thể lập tức run lên. Tốt, Victor, Saoru hoàn toàn chính xác, hết sức có năng lực, cũng hết sức có thiên phú. Cecilia không thể không thừa nhận, cái này mới nhập giả rất có thực lực, đặc biệt là tại đối điện nghiên cứu bên trên, phảng phất có được một loại bẩm sinh thiên phú, tại người khác đều đang khổ cực tìm tòi, tại trong bóng tối gian nan tiến lên thời điểm, hắn liền giơ bó đuốc, chạy bộ xông hướng mục tiêu, còn chạy đặc biệt nhanh, đơn giản giống như vung hoan ngựa hoang. Đêm khuya, điện học sở nghiên cứu, lâu đài lục tụ phòng thí nghiệm chia làm bên trong vòng cùng bên ngoài vòng. Thống nhất do lục tụ nghị hội quản hạt, thứ 9 tịch Sladen, vai bề ngoài nhìn qua, liền là một cái bình thường lão niên người da trắng, tóc bạc trắng, nhưng con mắt rất sáng, giống như hai khỏa chiếu lấp lánh lam bảo thạch, làm phòng thí nghiệm lãnh tụ một trong. Hắn đương nhiên là siêu phàm giả. Già nua bề ngoài, mảy may không có thể ngăn cản hắn tràn đầy tinh lực. Một phần văn kiện, nhanh chóng bị hắn phê duyệt. Phân phát xuống, truyền lại từng cái mệnh lệnh. Đột nhiên, tay hắn chỉ một trầu. Thẩm bàn thảo ủy viên hội. Còn có bọn hắn vô phương hạ phán đoán luận văn sao? Tại tay hắn bên trên, bất ngờ thêm ra một phần luận văn. Lâu đài lục thụ đối nội luận văn, thẩm tra hết sức nghiêm ngặt, mà xem như hiện nay điện học lĩnh vực đại sư cấp nhân vật. Sladen, vai cũng ở đó treo tên, một khi gặp được đối phương xét duyệt không được cách làm. Hắn liền có nghĩa vụ lên sàn, có ý tứ. Sladen, vai đeo lên kính lão, nhìn về phía luận văn mở đầu, luận dòng điện một chiều cùng với một chút suy luận suy nghĩ. Hắn này xem xét, liền là nhìn thật lâu, liền trên bàn hồng trà đều thả lạnh. Sau một hồi lâu, Sladen quay nhìn về phía tác giả. Saoru Botley sao? Có ý tứ. Hắn chợt hạ bút, làm ra cuối cùng trả lời. Logic rõ ràng, tư duy ngắn gọn, xét duyệt thông qua, kiến nghị ban thưởng 15 tích phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,